Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 167, gây sự đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa để Diệp Khánh Thi trả lời, bà cụ Diệp đã vô cùng mừng rỡ. Thầy Chu, Khánh Thi nhà chúng tôi giỏi hơn con khốn nạn kia nhiều lắm. Nào Khánh Thi, bà nội về nhà nấu canh bồi bổ cho cháu. Còn cứ để con nhóc rẻ rách kia ở lại đây xin lỗi đi. Diệp Khánh Thi áy náy xin lỗi. Chị ơi, em xin lỗi. Nếu chị không ăn gian thì chắc chắn em sẽ phụ đạo tiếng Anh cho chị. Nhưng, mà không sao đâu, chị biết sai thì sửa là tốt rồi. Chị à, chị xin lỗi đi, sau đó chúng ta vẫn là chị em tốt của nhau. Diệp Mộc Châu bình tĩnh nhìn toàn bộ chuyện phát sinh, đợi đến khi Diệp Khánh Thi diễn xong, cô mới quay sang hỏi thầy hiệu trưởng. Micro đâu ạ? Thầy hiệu trưởng run rẩy đưa micro cho Diệp Mộc Châu, sau đó liên kết micro với loa toàn trường. Khi mọi người vừa tan học bỗng nhiên nghe thấy tiếng loa phát thanh truyền đến tiếng nói. Chào mọi người, tôi là Diệp Mộc Châu năm 3 lớp 9 khoa máy. Tính, bạn học toàn trường ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó bọn họ lại nghe thấy Diệp Mộc Châu nói tiếp. Bậc thầy phiên dịch nổi tiếng Chu Chính Hà đến trường chúng ta giảng bài lần này đã nghe lời đề nghị của em gái Diệp Khánh Thi của tôi xem bài thi tiếng Anh của tôi. Ông ấy kết luận thành tích của tôi là gian lận, tất cả sinh viên đều ngỡ ngàng. Đợi đã, cái quái gì thế, Diệp Mộc Châu gian lận ư, học bá Âu Dương ở lớp 6 khoa tiếng Anh nhíu mày lại. Nói với vẩn cái gì vậy, tôi đã từng nhìn qua bài thi của bạn Diệp, cậu ấy viết giỏi như vậy sao có thể gian lận được. Chép của ai mới được, lớp trưởng của lớp 1 khoa tiếng Anh cũng nghi ngờ. Hả, không phải chứ, tôi còn chép lại một phần bài thi của cậu ấy để tham khảo, sao cậu ấy lại gian lận được. Còn có giáo sư Đinh, giảng viên khoa tiếng Anh kiêm trợ lý cuộc thi phiên dịch quốc tế đang ngồi trong văn phòng cũng tràn đầy khó hiểu. Bạn học Diệp gian lận, cô bé đó thật sự có năng khiếu, sao phải gian lận trong bài kiểm tra nhỏ như vậy chứ? Không được, tôi phải đi xem thử xem, không thể để Chu Chính Hà vu oan cho sinh viên. Mà lúc này, Chu Chính Hà đứng trong văn phòng hiệu trưởng còn đang rất hài lòng về sự biết điều của Diệp Mộc Châu. Thậm chí ông ta đã nghĩ xong nên đăng bài lên Weibo như thế nào. Trước tiên nói rằng mình phát hiện ra sinh viên này gian lận, ban đầu sinh viên sống chết không thừa nhận, nhưng dưới sự chuyên nhủ của mình thì mới chịu nói lời xin lỗi với mọi người. Sau đó ông ta lại đăng một đoạn khuyến khích cổ vũ Diệp Mộc Châu lên. Chắc chắn mọi người sẽ khen ông ta là ngôi sao sáng trong giới học thuật. Còn về Diệp Mộc Châu ư, bị chửi thì bị chửi thôi. Dù sao tương lai của một sinh viên sao có thể sánh bằng ông ta được. Chu Chính Hà sốt sắng chờ Diệp Mộc Châu nói tiếp. Diệp Mộc Châu chậm rãi nói, ông Chu phán định bài thi của tôi là gian lận, vậy nên dưới yêu cầu của ông Chu và Diệp Khánh thì tôi xin mọi người một chút thời gian sau khi tan học để kiểm điểm và nói lời xin lỗi trước mặt toàn trường. Diệp Khánh thì không nhịn được cười, Diệp Mộc Châu ngu ngốc như vậy mà còn vọng tưởng có thể đấu được với mình sao? Cô tưởng gian lận mà chỉ cần nói xin lỗi là không có việc gì à, lần này mất sạch danh dự, Diệp Mộc Châu cũng tiêu đời rồi. Con gái của vợ cả thì sao chứ? Cuối cùng vẫn làm bàn đạp chân cho cô ta mới là tiểu thư danh giá, tâm trạng của Diệp Khánh Thi rất tốt chờ đợi Diệp Mộc Châu mất mặt. Sau đó, Diệp Mộc Châu đổi giọng, nhưng tôi biết mình không gian lận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không biết tại sao ông Chu và em gái tôi không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào mà lại chắc chắn tôi gian lận còn muốn hủy bỏ tư cách thi đấu của tôi. Nét mặt Diệp Khánh Thi và Chu Chính Hà đồng thời cứng đờ. Ông Chu, ông vu oan cho một sinh viên tay trói gà còn không chặt. Đối với ông mà nói chỉ là dăm ba lời nói, nhưng nó lại là sự đả kích mang tính hủy diệt đối với một sinh viên. Tuy ông là bậc thầy phiên dịch nổi tiếng, nhưng không có nghĩa là những gì ông nói đều đúng. Ông muốn chỉ trích tôi gian lận thì lấy bằng chứng ra đây. Cô, Chu Chính Hà không ngờ Diệp Mộc Châu lại nói như vậy, bỗng nhiên nổi giận lôi đình. Diệp Mộc Châu không hề sợ hãi chút nào. Ông Chu không lấy bằng chứng ra được nhưng tôi lại có cách chứng minh mình không gian lận. Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ rõ ràng trong micro, tiếng nói vang khắp ngóc ngách trong trường. Tôi xin thi lại, cách chương.